Mèo con trên đại thảo nguyên. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Minh, này nhắc cậu không nên tin tưởng già lâu mắt đỏ. Nhưng mà, Thiệu Dĩ Ninh dừng lại một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu lên. Già lâu đại ca, anh đừng nhúc nhích. Già lâu ngơ ngác, mèo con từ từ bò dậy, dẫm lên người anh, tiến gần hơn đến đầu của anh. Sau đó, nó nhẹ nhàng, khẽ hôn lên môi anh, như cánh chuồn chuồn lướt nước, nhưng ngay lập tức khiến biển động dữ dội. Đây là lần đầu tiên An Ninh chủ động hôn anh ở bên ngoài ảo cảnh. Thiệu Dĩ Ninh chỉ chạm một chút, rồi nhanh chóng lùi lại, thẹn thùng hỏi, thế này được không? Thế này được không? Đương nhiên là được rồi. Già lâu sững sờ, anh không ngờ rằng mình lại có một khoảnh khắc như thế này. Sau khi Thiệu Dĩ Ninh chủ động hôn xong, bản thân cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu suýt nữa dùng móng vuốt nhỏ xù lông để che mặt. Nhưng may mà kìm nén được. Giả vờ nghiêm túc, ho khan một tiếng và nói, già lâu đại ca, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Không, nhìn cái dáng vẻ cái đuôi đung đưa của báo đen bây giờ, anh còn thoải mái hơn trời cao. Sao có thể có chỗ nào không thoải mái được chứ? Nhưng từ góc nhìn của Thiệu Dĩ Ninh, đôi mắt của báo đen vẫn còn hơi đỏ. Điều này khiến cậu rất lo lắng. Già lâu lắc đầu, anh không nhận ra mắt mình đỏ. Mèo con lo lắng, phải làm sao đây? Dựa vào manh mối đã biết, tất cả đều do thần giở trò. Nhưng Thần Minh không có cơ hội giải thích rõ ràng toàn bộ sự thật. Cậu đoán đi đoán lại, cảm thấy vẫn thiếu một điều gì đó. Như thể các viên ngọc trai đã nằm trước mặt, nhưng thiếu sợi dây để sâu chúng lại, khiến tất cả rơi lăn lóc, không có manh mối nào cả. Cậu nghiêng đầu, chìm vào suy nghĩ. Vừa suy nghĩ một lúc thì bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp trên môi một lần nữa. Thì ra, báo đen thấy cậu không có động tĩnh gì, liền chủ động quay lại hôn anh một cái. Hôn, hôn, hôn hoài. Thiệu Dĩ Ninh cảm thấy đầu óc nóng lên, bất chấp mọi thứ, lập tức lao tới và bắt đầu hôn lại. Một cái tiếp theo một cái nối tiếp một cái đổi một cái. Dù là hình động vật, nhưng đầu lưỡi không phải là giả. Trong hang động yên tĩnh, tiếng mưa tí tách rơi, mèo con và báo đen lớn cuộn vào nhau trong bóng tối. Chỉ có tiếng nước nháo dính và những tiếng rên khe khẽ thi thoảng phát ra. Sau đó, cả hai cuộn lông xù xù vào nhau và dần dần chìm vào giấc ngủ. Thiệu Dĩ Ninh mơ màng nghĩ, tin tức gì, có phải khi ngủ rồi, nằm mơ, Thần Minh sẽ lại xuất hiện không? Lần này, cậu không đoán sai, trong giấc mơ, cậu quả thật đi vào bãi cỏ quen thuộc. Đó là một khu rừng bình yên với một cái cây lớn và bãi cỏ xanh mượt. Đại thụ lớn ở trung tâm rung động, lá xanh bao phủ lấy thiếu niên. Thiệu Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, nhìn vào hốc cây kia. Nhưng giây tiếp theo, hốc cây biến mất. Thiệu Dĩ Ninh sững sờ. Cậu chớp mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào thân cây lớn. Nhưng thân cây thô ráp, trên dưới đều giống nhau. Làm sao cậu cũng không thấy hốc cây đâu. Cậu trừng mắt nhìn lại một lần nữa, vẫn không thấy gì. Một lát sau, từ phía sau cây hiện ra một bóng hình. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Thiệu Dĩ Ninh nhìn thấy hắn liền ngây dại. Người đàn ông này chính là Thần Minh. Không cần mở miệng tự xưng, cũng không cần kiểm chứng, hơi thở xung quanh hắn đã đủ để chứng minh điều này. Thiệu Dĩ Ninh theo bản năng đứng thẳng, định lắc tay mèo theo thói quen, nhưng rồi nhớ ra đây là giấc mơ và cậu hiện tại đang ở hình người. Là hình người ban đầu của cậu. Thiệu Dĩ Ninh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Minh, thật sự có chút kích động. Thần Minh tiến về phía cậu, ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng, thương xót và sự bình thản, bao dung hết thảy. Khi hắn đứng trước mặt Thiệu Dĩ Ninh, Thiệu Dĩ Ninh cảm thấy mơ hồ rằng, thần đúng là thần, quả nhiên, thần na, là khác nhau. Sau đó, hắn bắt đầu nói chuyện. Thiệu Dĩ Ninh, cảm ơn ngươi. Thiệu Dĩ Ninh, không phải là A Ninh. Hắn gọi đúng tên đầy đủ của Thiệu Dĩ Ninh. Cái tên này ở đây không ai biết. Không chờ Thiệu Dĩ Ninh đặt câu hỏi, đối phương mỉm cười và nói, đúng vậy, ta đã đưa ngươi vào nơi này. Khi đó, Thiệu Dĩ Ninh ở thế giới ban đầu đã thực sự chết. Thần, tình cờ gặp linh hồn của cậu, và kéo cậu vào thế giới này. Sau đó, thần, kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa, một câu chuyện rất dài nhưng cũng rất ngắn. Rất xa xôi nhưng cũng rất gần. Đó là vào thời điểm thế giới này mới ra đời. Thần tạo ra thế giới, nhưng nơi nào có ánh sáng, nơi đó cũng có bóng tối. Có chính nghĩa thì cũng có tà ác. Nơi có ánh mặt trời thì cũng có yêu ma quỷ quái ẩn náu trong bóng tối. Giống như Thượng Đế và Sa Tăng, Thiên Sứ và Ác Ma. Thế giới này cũng có một hóa thân của cái ác, và thần là hai mặt của một thể, cùng sinh ra từ một nguồn, tương đương với anh em ruột thịt. Thần biết hắn phải cẩn trọng đối xử với huynh đệ của mình. Hắn và ở chung một cách hòa bình, dẫn dắt nhau, thậm chí hai người còn đối đãi nhau như gia đình. Tuy nhiên, bản chất của họ vẫn luôn không thay đổi. Các con vật được thần sáng tạo nên thần dần phân tâm chiếu cố chúng. Xem nhé, điều sơ ý cuối cùng gây ra tai họa lớn. Ở nơi thần không chú ý, ngược đãi một động vật. Hơn nữa, đổ lỗi cho thần, cho rằng thần đã sai bởi vì thần quá tập trung vào các sinh vật, bỏ qua huynh đệ của mình. Vì thế, cảm thấy bất mãn, thần tức giận, hắn và anh em đánh nhau quyết liệt, chỉ trích lẫn nhau. Sau đó, hắn hy vọng sẽ hối cải và cho một cơ hội, nhưng thần sai rồi, không chỉ không hối cải, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, thường xuyên quấy rối các con vật. Các sinh vật lúc đó chỉ phản ứng theo bản năng, không biết rằng, đại diện cho cái ác, họ chỉ đơn giản lấy tốt đối tốt, lấy ác đối ác, nên khi không có ý tốt với các con vật, họ đương nhiên sẽ bài xích, nhưng các sinh vật không có tâm cơ, bị chỉ trích là họ xa lánh hắn. Sau vài lần như vậy, thần mới nhận ra tâm tư của hai người tan rã trong sự không vui, bắt đầu công khai sự tàn ác của mình. Là vật cùng sinh ra với thần, hắn rất nhiên hiểu thần, có sức mạnh ngang thần, cố tình tiêu tốn sức mạnh của thần, khiến thần bị thương nặng rồi xâm nhập vào thảo nguyên. Thần lựa chọn áp chế bằng chính bản thân mình. Sau đó, các con vật truyền lại câu chuyện xưa. Họ nhận ra sự thay đổi của thần là do gây ra. Chỉ khi cách ly bản thân, các con vật mới có thể tránh bị thương. Vì vậy, thần lần trốn vào rừng rậm, đau khổ chống đỡ. Do đó, cây đại thụ kia đại diện cho thần. Trăng máu là cuộc chiến giữa hai người, là lực lượng ác ý tiết ra khi hai người đánh nhau. Và ngẫu nhiên, thần cần phục hồi năng lượng, rơi vào giấc ngủ. Trong thời điểm này, lại giảm một bên và tăng một bên. Nhưng lúc đó, mê hoặc già lâu lúc còn là báo con. May mắn, già lâu mạnh mẽ đủ để không bị cắn nuốt. Thiệu Dĩ Ninh nghe được, đã hiểu được câu chuyện. Cậu hỏi, vậy hiện tại, ngài cần tôi làm gì? Nếu thần của thế giới này đã dẫn hắn đến đây, cho dù là do cơ duyên hay vô tình, hay có ý định gì, liên tiếp tìm cách gặp cậu trong giấc mơ tất nhiên là cần cậu hỗ trợ nhỉ? Thiệu Dĩ Ninh đoán đúng rồi. Nam nhân nói nhỏ, ta cũng không ngờ rằng ngươi thực sự có thể đến đây. So với thế giới ban đầu của Thiệu Dĩ Ninh, nơi đây chỉ là một thế giới nhỏ bé. Hắn không phải là một vị thần có thể thay đổi trời đất. Hắn chỉ muốn bảo vệ và giúp các con vật ở đây được sống hạnh phúc thôi. Hắn không muốn can thiệp nhiều vào sự phát triển tự do của thế giới nhỏ này. Nhưng khi đấu tranh với, hắn không thể thành công nhưng trùng hợp gặp được linh hồn của Thiệu Dĩ Ninh. Lúc đó, linh hồn Thiệu Dĩ Ninh lạc đến biên giới của thế giới này. không thể chuyển sinh, như vậy cậu sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hắn dựa vào thần lực còn sót lại, nỗ lực giúp cậu chuyển sinh đến thế giới nhỏ này. Sau đó, liền có màn mèo con xuất hiện trên thảo nguyên kia. Quy tắc của thế giới này do thần đặt ra, trình thần cũng không thể phá vỡ. Vì vậy, Thiệu Dĩ Ninh liền trở thành một con mèo con ở đây. Vì quy tắc này không cho phép nhân loại xuất hiện, Thiệu Dĩ Ninh, vì sao lại là mèo con? Tại sao không phải là sư tử? Hay ít nhất là lớn hơn một chút? Nhìn thấy sự nghi ngờ của cậu, hắn mang theo vài phần áy náy mà nói. Xin lỗi, ta không thể kiểm soát điều đó. Thiệu Dĩ Ninh, khụ, kỳ thực cậu là đảng mèo. Cũng không có việc gì. Thiệu Dĩ Ninh tạm thời bỏ qua chi tiết này. Trước hết hỏi về vấn đề quan trọng. Tại sao chúng ta biến thành người? Đó là chuyện bình thường. Nếu Thiệu Dĩ Ninh có thể chống lại huyết nguyệt, hắn liền hạ quyết tâm tìm kiếm sự trợ giúp từ cậu. Vì vậy, tối nay, hắn sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thiệu Dĩ Ninh và Già Lâu biến hình người là thế giới nhỏ này đang khuếch trương và phát triển. Đây là việc sớm hay muộn gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, vì cuộc chiến giữa thần và quá trình này không thể tiến triển thuận lợi. Nếu được giải quyết, trăng máu cũng sẽ tự sụp đổ. Tiếp theo, các con vật sẽ dần dần biến đổi sang hình người và phát triển một nền văn minh mới. Hiện tại, họ vẫn phải đối phó với trong trạng thái nhất thể song bào. Hắn không muốn tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, vì những con vật vô tội do hắn tạo ra, cũng không thể để tiếp tục hoành hành như vậy. Đặc biệt là từ khi trăng máu xuất hiện, nhiều con vật đã bị giết hại lẫn nhau, gây ra những thương vong không đáng có. Nhất thể song bào, một cơ thể với hai ý thức sinh sống trong đó. Khi Thiệu Dĩ Ninh xuất hiện và giải quyết trăng máu, hắn nghĩ rằng thời điểm đã đến. Hắn muốn phong ấn. Thiệu Dĩ Ninh nghe đến đó, đã nảy ra một câu hỏi mới. Nếu ngay cả thần cũng không thể chống lại, thì Thiệu Dĩ Ninh có gì đặc biệt để có thể giúp đỡ? Quả nhiên, thần đã giải thích như sau. Trong ý thức của Già Lâu, có một phần của đã thâm nhập vào ý thức của Già Lâu và hòa hợp thành một thể. Để hoàn toàn phong ấn, nhất định phải bao gồm cả phần này. Nếu không, sẽ ngóc đầu trở lại và thậm chí có thể cắn nuốt hoàn toàn Già Lâu. Mèo con rất quan trọng với Già Lâu và trở thành cơ hội duy nhất. Hắn hướng về phía Thiệu Dĩ Ninh, vươn tay ra. A Ninh, xin ngươi giúp đỡ ta. Thảo Nguyên cần ngươi. Cách chương.